Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, người đều đến đông đủ. Ngọc Thanh Lạc xuất thủ như thiểm điện, một châm đâm vào Tiêu Phi nương nương trong da thịt. Cứu mạng tiếng la im bặt mà dừng. Tiêu Phi không dám tin nhìn chằm chằm biểu lộ lạnh lẽo Ngọc Thanh Lạc, chờ mắt nhìn xem nàng rút ngân châm ra. Sắc mặt đạm nhiên đứng người lên, sau một khắc, trước mặt hoàn toàn mơ hồ, cả người trọng trọng ném xuống đất, lại cũng không thể nói ra một câu nói. Ngọc Thanh Lạc cho Nam Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam Nam đã chạy đến mặt tường một bên khác, lớn tiếng la lên, có thích khách, có thích khách a. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Không lâu sau nhi, chỉ thấy trong chùa miếu mấy vị sư thái, một khối chạy qua bên này đến, các nàng đi theo phía sau. Dĩ nhiên là thân thể khó chịu thở hồng hộc Thục Phi nương nương cùng Thái tử Phi. Hai người nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời thở dài một hơi. Xem như chạy tới, Thục Phi khí còn không có thở hỗn loạn, Thái tử Phi muốn dùng hết toàn lực mới có thể chống đỡ nàng. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc về sau, liền vịn Thục Phi đi đến một bên nghỉ ngơi. Ngọc Thanh Lạc xem xét Thục Phi cái kia sắc mặt tái nhợt, trong lòng liền thầm kêu tiếng không ổn. Bước lên phía trước mấy bước thay nàng số xem mạch. Sau một lúc lâu không đồng ý ngẩng đầu nhìn nàng. Nương nương, lần sau lại muốn làm loạn như vậy, tình huống sẽ 10 điểm ác liệt. Thục Phi khoát tay áo, ăn nàng uy tới dược. Lúc này mới nói khẽ, không có sao chứ, lời này nên ta tới hỏi ngươi. Ngọc Thanh Lạc ngữ khí bên trong mang vẻ bất mãn. Có thể Thái tử Phi cùng Thục Phi đều nghe được rõ ràng, đây là nàng chân tâm thật ý quan tâm nàng. Thục Phi chỉ cảm thấy ngực ủ ấm, lôi kéo tay nàng cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt, nương nương nghỉ ngơi đi, ngươi bây giờ không nên nói nhiều. Ngọc Thanh Lạc có chút không được tự nhiên rút tay về. Lúc này mới đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Thái tử Phi trên người. Thái tử Phi nở nụ cười, hướng về Nam Nam phương hướng chép miệng, cũng coi là tiểu gia hỏa kia kiệt tác. Quý Phi nương nương cùng Lưu Phi nương nương vì Nam Nam sự tình huyên náo không thoải mái. Ta nguyên bản trong phòng cùng Lan Thịnh nói chuyện, trong lúc vô tình nghe được bên ngoài qua lại một sư quá nói. Ta nguyên bản cũng không có ý định đi góp náo nhiệt này. Có thể nghe xong việc này là vì Nam Nam mà lên. Sợ hắn ăn thiệt thòi, liền muốn tới tìm ngươi suy nghĩ một chút biện pháp. Không nghĩ tới, nàng mới hướng Ngọc Thanh Lạc phòng phương hướng đi thôi không bao lâu, liền nhìn thấy nằm trong góc phi cáp. Thái tử Phi lúc ấy giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp khả nhân vịn Thục Phi nương nương cũng đến đây. Thục Phi thấy là phi cáp, lại liên tưởng đến mông Quý Phi trong khoảng thời gian này không bình thường. Ngọc Thanh Lạc lại trùng hợp bị Dạ Uyển Yên mời được Trần Phi trụ sở, cảm thấy có chút dự cảm không tốt. Bởi vậy, nghe xong Thái tử Phi cũng phải tìm Ngọc Thanh Lạc, liền tinh tế một suy nghĩ, lập tức để cho khả nhân đi nói cho mông Quý Phi cái này chùa miếu ra thích khách. Nói phi cáp đã bị độc thủ, mời mông Quý Phi gọi tới chùa miếu bên ngoài hộ vệ điều tra truy nã thích khách. Tóm lại, đem sự tình huyên náo càng lúc càng tốt, phân tán tất cả mọi người lực chú ý, mình thì dẫn đầu đi đến Trần Phi phòng phương hướng đi đến. Nàng đến ngay đầu tiên tìm tới Ngọc Thanh Lạc, mặc kệ nàng đụng phải cái dạng gì âm mưu. Tóm lại, nàng cái thứ nhất xuất hiện, cũng so bất luận kẻ nào muốn tốt. Thái tử Phi là người thông minh, nghe được Thục Phi phân phó như thế, trong lòng liền không khỏi một lộp bộp, bao nhiêu hiểu rõ ra. Nàng nói chỉ là một câu, mình và Dạ Lan Thịnh mệnh cũng là Thanh cô nương cứu trở về, hướng Thục Phi biểu đạt bản thân đối với Ngọc Thanh Lạc thiện ý, để cho nàng tín nhiệm bản thân. Thục Phi là biết rõ Thái tử Phi làm người, thêm chút một suy nghĩ, liền dẫn Thái tử Phi một khối đến đây. Chỉ là đang lai lịch bên trên gặp mấy cái sư thái, Thục Phi vốn là đuổi rồi các nàng đi nơi khác tìm. Không nghĩ tới, chợt nghe một đường bén nhọn cứu mạng âm thanh. Không đợi Thục Phi mở miệng, mấy cái kia sư thái đã lo nghĩ khủng hoảng lần theo thanh âm chạy qua bên này đến. Thục Phi có chút tức giận, lúc này mới chạy cấp bách chút, cho đến bên tai lần thứ hai truyền đến Nam Nam thanh âm quen thuộc. Thục Phi cùng Thái Tử Phi mới liếc nhau, lẫn nhau yên lòng, Nam Nam thanh âm vang lên. Thanh cô nương bên này, hẳn là không có cái gì muốn tị hiềm. Ngọc Thanh Lạc nghe xong, ngước mắt nhìn hai người một chút, nở nụ cười. Trong hoàng cung, cũng không hoàn toàn là những cái kia lòng dạ khó lường người là không phải sao. Thục Phi cùng Thái Tử Phi tuy nói cũng là bởi vì nàng ân cứu mạng mới có thể nàng giao hảo. Nhưng tại cái này trong hoàng cung trong nhà, ở nơi này âm mưu khắp nơi tính toán hoàn cảnh bên trong. Hiểu được có ơn tất báo người lại có bao nhiêu đâu. Huống chi, Thục Phi vừa rồi một đường chạy tới, một đường lo lắng, có thể căn bản liền không có lo lắng đến thân thể mình khó chịu tình huống. Thục Phi trên người, mẫu tính quang huy thật xa xa muốn so Mông Quý Phi cùng Tiêu Phi nhiều hơn nhiều. Đa tạ, trầm mặc hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc có thể nói ra, đại khái cũng chỉ có những lời này. Thái Tử Phi cười lắc đầu, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Nhìn ngươi bình an vô sự, sợ là tất cả phiền phức đã sớm tự mình giải quyết. Mụ mụ, bên kia Nam Nam đã mang theo mấy. Cái kia sư thái đem bên cạnh vị trí đều tỉ mỉ, điều tra qua một lần. Không có phát hiện thích khách ẩn núp thân ảnh. Liền lập tức lại chạy trở lại. Mụ mụ, thích khách giống như chạy ra chùa miếu. Nam Nam giống như thật nói ra. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Giả vờ giả vịt lắc lắc đầu. Đáng tiếc a, không thể đem thích khách cầm xuống. Lớn gan bao thiên như vậy dám ở ban ngày ban mặt phía dưới hại người. Cứ như vậy để cho hắn trốn thoát. Thật sự là khủng bố a, sớm muộn cũng sẽ bắt được. Thục Phi có thâm ý khác nở nụ cười. Chỉ chớp mắt, mới phát hiện nơi này trừ bỏ Ngọc Thanh Lạc mẹ con bên ngoài. Còn có những người khác. Đợi đến thấy rõ mấy người hình dạng lúc, Thục Phi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Uyển Phi, Tiêu Phi, Uyển Yên, các nàng, chỉ là ngất đi, ta đem các nàng làm tỉnh lại tới. Ngọc Thanh Lạc đi đến Uyển Phi trước mặt hai người, đưa tay bóp lấy các nàng bên trong, có chút dùng thêm chút sức. A, khẽ nói một tiếng, Uyển Phi cùng Dạ Uyển Yên đều có chút khó chịu đã tỉnh hồn lại. Sắc mặt mờ mịt. Trừng mắt nhìn một hồi lâu mới nhìn rõ ràng trước mặt Ngọc Thanh Lạc. Dạ Uyển Yên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Nhưng lại Uyển Phi tại dừng một chút về sau. Bỗng nhiên trừng lớn mắt. Kinh hãi hỏi. Cái kia, người bịt mặt kia đâu? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Đã trốn được. Đào tẩu. Uyển Phi sững sờ. Ngay sau đó bắt lấy Ngọc Thanh Lạc tay. Sốt ruột hỏi nàng. Vậy, người có sao không? Hắn có không có thương tổn đâu. Tiêu Phi nương nương. Tiêu Phi nương nương. Uyển Phi lời còn không hỏi xong. Bên kia bỗng nhiên truyền tới một sư thái tiếng kinh hô. Từng tiếng từng đạo đều lộ ra vạn phần hoảng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời qua. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa bắt đầu truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Không lâu sau nhi. Liền nghe được Mông Quý Phi uy nghiêm lạnh lùng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.